Chương 2690, đang đáng hành trình. Lúc trước dự tính, đại khái 3 vạn năm thời gian, mới có thể đến thái cổ hỗn độn. Nhưng mà, bởi vì hư không chiến thuyền trục trặc, tốc độ càng chậm hơn. Dựa theo Vu Vũ cùng Vu Càn phỏng đoán, dùng chậm như vậy ung dung tốc độ, ít nhất cũng phải khoảng chừng 10 vạn năm thời gian. Đối với người khác mà nói, cũng không có quá lớn cảm giác, nhưng đối phương thần tới nói, cảm xúc rất sâu. Hắn tu luyện đến nay không đủ 2 vạn năm, mà lần này riêng là Ngao Du, liền muốn hao phí 10 vạn năm. Dứt khoát, hắn cũng không có lãng phí thời gian, một mực tại tu luyện. Từng bước dấu chân, cước đạp thực địa tăng lên tu vi. Trong nháy mắt, 100 năm thời gian liền đi qua. Phó Hoàn 4 người, toàn bộ đều đang bế quan tiềm tu, chỉ có Tam Đại Cự Đầu, một mực tại toàn thân toàn ý thao túng hư không chiến thuyền, sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Phương thần quanh thân, khí tức tiêu tán, theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn càng phát cường đại. Đông một đoạn thời khắc, đầu của hắn chấn động. Một giây sau, suy nghĩ của hắn về tới cổ thánh hỗn độn. Thanh Hậu cùng Dã Man Nhân, lần lượt trở thành thiên tôn về sau, thực lực cường đại, danh chấn hỗn độn hư không. Dã Man thiên tôn cùng Khôi Lỗi thiên tôn chi danh, vang vọng đại địa, đám người nghe đến đã biến sắc. Dũng Hư Duy thiên tôn cầm đầu 6 đại trưởng lão, cho Tu La Kiếm Tông một cái danh ngạch, cuối cùng, Khôi Lỗi thiên tôn Thanh Hậu, gia nhập Chửa Nở Dê lão hội, trở thành phương thần về sau, lại một vị gia nhập Chửa Nở Dê lão hội thành viên. 100 năm qua, phương thần phân thân, một mực bồi bạn thê tử Tinh Nguyệt. Ngay tại mấy năm trước, Tinh Nguyệt hoài thai 10 tháng, là phương thần sinh hạ một đôi song bào thai nhi tử. Toàn bộ hỗn độn hư không, đều chấn kinh, Tu La Kiếm Tông càng là phi thường náo nhiệt, vô số tôn giả, đều đến là phương thần chúc mừng. Tu La Kiếm Tông, trong hoa viên. Tinh Nguyệt nhìn xem trong sân đi tới đi lui hai cái hài đồng, khắp khuôn mặt là nụ cười ngọt ngào. Một đôi chắc chắn cánh tay, từ phía sau đem Tinh Nguyệt ôm vào trong ngực. Nguyệt Nhi, vất vả. Phương thần ôn nhu nói. Tinh Nguyệt thân thể mềm mại rung động, khắp khuôn mặt là hạnh phúc nụ cười. Thần ca. Đâm đầu thẳng vào phương thần trong ngực, hồng quang đầy mặt. Bạch bạch bạch xa xa hai cái hài đồng, một trước một sau chạy tới phương thần trước người. Phụ thân. Tinh Nguyệt có chút xấu hổ, theo phương thần trong ngực rời đi, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau lam ý hài đồng trên mặt bùn đất. Vân Nhi, ngươi là ca ca, hẳn là chiếu cố đệ đệ. Tinh Nguyệt tận tình nói. Mẫu thân, ta cùng đệ đệ muốn tu luyện. Được xưng là Vân Nhi áo đen hài đồng, ngóc lên khuôn mặt nhỏ, kinh ngạc nói. Đu nở dê vở ơ a mẫu thân, tỷ tỷ vẫn luôn nói, phụ thân rất lợi hại, là người mạnh nhất trên thế giới. Chúng ta cũng tưởng tượng phụ thân đồng dạng, là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử. Phương Hàn trịnh trọng nói. Thấy thế, phương thần mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve hai đứa con trai đầu nói, tốt, con ta có như thế hùng tâm trang trí, theo ngày mai bắt đầu, phụ thân tự mình dạy bảo các ngươi. Thật sao quá tốt rồi. Phương Vân cùng Phương Hàn, kích động nhảy dựng lên. Ông đúng lúc này, vườn hoa trong hồ nước mặt nước, xuất hiện từng đạo gợn sóng. Hư không hỗn loạn, một nữ tử từ trong đó dạo bước mà ra. Vân Nhi, Hàn Nhi, các ngươi có muốn hay không tỉ tỉ ta ai nhìn thấy chính mình hai cái đệ đệ. Phương Hy tiểu vẻ mặt tươi cười, nhanh chóng đi vào bên cạnh đệ đệ. Nhìn tỉ tỉ lần này cho các ngươi mang đến vật gì tốt. Đang khi nói chuyện, Phương Hy từ trong ngực móc ra một cây trường thương, còn có một thanh cử kiếm. Tỉ tỉ tốt nhất rồi. Phương Vân lựa chọn trường thương, mà Phương Hàn thì là lựa chọn cử kiếm. Hai cái hài đồng, xách theo binh khí tại vui đùa ầm ĩ. Phương thần thấy cảnh này, cái chán che kín hát tuyến. Hy Nhi, ngươi quá hổ nháo. Phương thần cố ý giả bộ như che kín nói ra, ngươi làm sao đem huyết long tôn giả huyết long thương, còn có răng xả tờ tôn giả răng xả tờ kiếm cho lấy ra Hy Nhi. Mặc dù phụ thân ngươi bây giờ tại cổ thánh hỗn độn địa vị cực cao, nhưng ngươi cũng không thể ỷ vào phụ thân ngươi địa vị, cố tình gây sự. Tinh Nguyệt giáo dục no y phụ thân mẫu thân, các ngươi trách oan ta. Phương Hy giải thích, kêu huyết long tôn giả cùng răng xả tờ tôn giả, nghe nói mẫu thân sinh hai đứa con trai, chuyên môn tìm được ta, bảy ta đem cái này hai kiện binh khí đưa cho bọn đệ đệ. Thật sự là như thế Phương thần hỏi. Huyết long tôn giả cùng răng xả tờ tôn giả, là nhân tài mới nổi, tại hỗn độn hư không bên trong thanh danh hiển hách, cùng Phương thần quan hệ cũng không tệ. Cổ thánh hỗn độn rất an nhàn, Phương thần phân thân càng là rảnh rỗi, chuyên môn mỗi ngày đều đang dạy hai nữ tử. Đại nhi tử Phương Vân, lựa chọn huyết long thương, Phương Thần sưu tập nhân tộc sở hữu liên quan tới thương pháp điển tịch, dùng này đến dạy bảo. Phương Vân tiềm lực siêu cường, tiến triển rất nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đã đạt đến thần đế cảnh giới. Đương nhiên, cái này cùng hoàn cảnh lớn có quan hệ, còn có Tu La kiếm tông rất nhiều tài nguyên. Tiểu nhi tử Phương Hàn, lựa chọn kiếm thuật. Phương Thần am hiểu nhất liền là kiếm thuật, hắn đem chính mình đối kiếm đạo sở hữu càng nộ, tiến hành theo chất lượng dạy bảo cho tiểu nhi tử. Phương Hàn cũng không có để hắn thất vọng, kiếm đạo tiềm lực hết sức kinh người. Trước hắn ca ca Phương Vân một bước, bước vào vũ trụ thần trình độ. Hàn nhi tiềm lực so Vân nhi mạnh hơn rất nhiều. Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, ôn nhu nhìn xem trong sân ngay tại giao đấu hai cái khôi ngô nam tử. Trưởng thành theo tuổi tác, Phương Vân cùng Phương Hàn thân cao tăng trưởng rất nhiều, mà lại càng phát ra dáng dấp khôi ngô tiêu sái. Đúng vậy à, Hàn nhi di truyền của ta kiếm đạo tiềm lực, thành tựu tương lai, không thua gì ta, còn như Vân nhi. Mặc dù so sánh đệ đệ của hắn tiềm lực không được, nhưng phóng nhãn hôn độn hư không, cũng coi là không tệ tiềm lực. Trở thành thiên tôn dễ như trở bàn tay, còn như bước vào cổ thần trình độ, hơi có chút độ khó. Phương Thần lời bình no y đông ngay tại hai vợ chồng lúc nói chuyện, đột nhiên Phương Thần sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Bóng tối mênh mang bên trong, hư không chiến thuyền cấp tốc tiến lên. Đột nhiên, gặp không gian phong bạo. Không tốt, không gian hỗn loạn, phong bạo dị thường. Vũ Vũ trầm giọng nói, tại tiền phương của bọn hắn, liên tiếp xuất hiện từng cái không gian phong bạo. Tựa như lô đen không gian phong bạo, trong nháy mắt đem trước mắt mảnh này hắc ám hư không bao phủ hoàn toàn. Xoẹt cứ việc Vũ Vũ toàn lực điều khiển hư không chiến thuyền, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Làm hư không chiến thuyền bị không gian phong bạo bao phủ về sau, Phương Thần mấy người cũng là vô cùng kinh hãi. Làm sao bây giờ Phó Hoàn bọn người vội vàng hỏi. Các ngươi chớ có sốt ruột. Hết thể có chúng ta. Vũ Vũ cắn răng, từ trong ngực móc ra một viên màu đen viên châu. Vũ Càn móc ra một viên màu trắng viên châu. Mà Bạch Linh, thì là móc ra một viên thải sắc viên châu. Ba viên châu bên trong, tiêu tán ra lực lượng cường đại, lẫn nhau dung hợp lại cu nở dây nhau. Đông dung động lực lượng, khuyết tán ra đến, tạo thành từng tầng gợn sóng, trực tiếp đem toàn bộ hư không chiến thuyền bao phủ. Bán vọt. Vũ Càn đại hống. Hư không chiến thuyền phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn, tại ba viên châu kinh khủng uy áp bảo vệ dưới, gào thét tiến lên. Giang giác một lát sau, Vũ Vũ viên châu vỡ vụn, thân thể của hắn lui lại, sắc mặt có chút trắng bệnh. Tại thêm chút sức, mau đi ra. Vũ Vũ trầm giọng nói. Lại qua một lát, Vũ Càn viên châu cu nở dê vỡ vụn, hư không chiến thuyền kết rung động, xuất hiện dạn nứt dấu hiệu. Lúc này, không gian phong bạo vẫn tại tàn phá bừa bãi hư không chiến thuyền, bất quá tại tam đại cự đầu liều mạng dưới, đã nhanh muốn thoát ly không gian phong bạo quần bao trùm. Tại nhanh lên, Bạch Linh trong tay viên châu, chi chi rung động. Giang giác rốt cục, tại một phen giãy giụa về sau, viên châu chống đỡ không nổi ầm vang vỡ vụn. Hô cũng chính là lúc này, hư không chiến thuyền vèo một tiếng, đi ra không gian phong bạo quần. Đông hư không chiến thuyền phía trên tầng kia năng lượng ba động. Cũng là biến mất theo. Tu bổ chiến thuyền. Làm hư không chiến thuyền ở vào khu vực an toàn thời điểm, một bên đi nhanh, một bên tu bổ. Hô! Phương Thần năm người, thở dài một hơi. Cuộc sống như vậy, không biết ngày đêm tiến hành. Phảng phất mãi mãi cũng không nhìn thấy cuối cùng đồng dạng, lúc nào cũng có thể gặp được không gian phong bạo. Điều này làm cho Phương Thần năm người tâm tình càng thêm nặng nề, kinh lịch lần đầu tiên không gian phong bạo quần về sau. Tam đại cự đầu cu nở dê rơi vào trầm mặc. Tâm tình của bọn hắn nặng nề, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn trở về thái cổ hỗn độn. Hy vọng nở dê về sau có thể bình ổn tiến lên. Phương Thần thì thầm trong lòng. Thời gian trôi qua, trăm năm, ngàn năm, vạn năm lúc đó ở giữa dừng lại tại 10 vạn năm thời điểm, tàn phá hư không chiến thuyền, rốt cục chậm rãi lấy đường. Đông hư không chiến thuyền đáp xuống đất trên mặt, khơi dậy vô số bụi đất. Đang lúc bế quan Phương Thần năm người, cũng là nhao nhao mở mắt. Cuối cùng đã tới. Tam cự đầu nhìn nhau cười một tiếng, cu nở dê chỉ có tự mình trải qua, mới biết được đường xá hiểm ác. Ha ha ha, rốt cục an toàn đã tới. Phó Hoàn bốn người, trực tiếp nhảy dựng lên.